hẳn đã chờ ở đây lâu lắm rồi phải không? Liền tức, tiếng cười hăng hắc vang lên. Từ phía dưới núi phóng lên ba bóng người, thân pháp nhanh khôn tả. Nhất là người đi giữa, thân pháp nhanh đến mức không thể nào trông thấy rõ. Thoáng chốc ba bóng người đó đã dừng lại trước mặt của Hải Tuệ đại sư, cách ngoài 4 thước. Người đi giữa lạnh lùng nói. Đã lên chính nghĩa nhảy, hắn là có oan khúc trọng đại. Ba vị không trích huyết ghi tên lên bia, mà lại thẳng tiến vào trích huyết cốc. Phải chăng có sự hoài nghi về huyết bì? Hải Tuệ đại sư quét mắt nhìn, nhưng thấy ba người đầu khăn đen bịt mặt, không sao nhận diện. Bỗng ánh mắt của Hải Tuệ đại sư thoáng rực lên, chằm chằm nhìn vào một chiếc khuy áo của người đứng giữa, trầm giọng nói. Biến cố xảy ra dưới chính nghĩa nhài. Huyết bì thống lĩnh, từng tất đất khắp võ lâm, lẽ nào lại không biết? Vậy mà lại làm ngơ không màng đến. Có liều dành thì cũng vô ích. Người bịt mặt đứng giữa, quát mắt đanh giọng. Hải Tuệ, lão dám phê bình huyết bì ư? Quách Phương Lan với giọng đau xót trả lời. Huyết bì chủ trì chính nghĩa võ lâm, khắp thiên hạ đều biết. Vậy mà, làm ngơ trước cuộc chiến đẫm máu, trơ mắt nhìn Vân Gia tận diệt. Chẳng hay, huyết bì chủ trì chính nghĩa ở đâu? Hai người áo đen bịt mặt tức giận, đồng thanh quát lên. Tiện phụ, trên chính nghĩa nhài, đâu thể để người buông lời sắc sược như vậy. Hãy nằm xuống cho ta. Dứt lời, liền tung mình lao tới, vung chỉ điểm vào yếu huyệt nơi cổ của Quách Phương Lan. Như là quyết lòng hạ sát nàng ngay tức khắc. Họ ra tay quá đột ngột, ba người đều không thể nào ngờ tới. Quách Phương Lan kinh hoàng vội lùi lướt ra sau. Nhưng thấy bóng người thấp thoáng, Tiểu Long Nhi đã lọt vào tay của người áo đen đứng giữa. Thân pháp của người áo đen ấy quả nhiên là nhanh đến kinh người. Ngay trình độ võ công như Hải Tuệ đại sư cũng không trông thấy rõ được y đã sử dụng thân pháp gì. Hai người áo đen kia tuy ra tay hung hiểm, song không phải thật sự là muốn lấy mạng của Quách Phương Lan. Vừa thấy đồng bọn đắc thủ, liền thu thế nhảy lùi về cạnh người áo đen đứng giữa. Hải Tuệ đại sư trên mặt bỗng hiện lên vài đường nhăn kỳ lạ. Song chỉ trong một khoảnh khắc, ông dường như đã quyết định một đại sự. Nhà tan, cửa nát, người thân thương vong. Giờ lại gặp đột biến này. Quách Phương Lan và thần tướng Lôi Bằng đều sững người. Hai người đều cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hải Tuệ đại sư ánh mắt ngập vẻ sắc lạnh, nhìn chốt vào người của áo đen đứng giữa, đành giọng nói. Mai thí chủ, diệu xưng là gì thế tẩu? Lẽ ra phải quên hết mọi sự trên hồng trần. Với thân phận và danh vọng của thí chủ, mà lại hạ thủ với một phụ nữ, nhà tan chồng chết, đành lòng được sao? Người áo đen đứng giữa không ngờ Hải Tuệ đại sư lại nhận ra mình, nghe nói không khỏi giật mình. Bất giác đưa tay sờ vào chiếc khuy áo thứ nhất trước ngực, thế là y đã hiểu. Bởi đó là chiếc khuy áo bằng trân châu ngũ sắc đã đại biểu cho thân phận của y hồi 40 năm trước. Y bèn cười u ám nói. Hải Tuệ, nhãn lực của người khá lắm. Người đã nhận ra lão phù, lẽ ra không nên xen vào việc này. Viêm Dương thất huyễn đồ, võ lâm chí bảo, kể chi lão phù chỉ là người phàm. E dù là đại la kim tiền cũng phải động lòng. Hải Tuệ đại sư nghiêm giọng. Mai thí chủ ẩn cư đã lâu, có từng nghĩ đến sự tuần hoàn về nhân quả chưa? Người áo đen đưa mắt nhìn Tiểu Long Nhi trong tay, ra chiều kinh ngạc, lạnh lùng nói. Lão phù điều gì cũng đã nghĩ đến, chỉ có điều ấy là chẳng nghĩ bao giờ. Hải Tuệ đại sư thăm dò. Mai thí chủ, huyết bì ở gần ngay đây. Thí chủ công lực tuy cao, nhưng e rằng chưa phải là đối thủ của chủ nhân huyết bì. Có đúng không? Người áo đen cười lạnh tanh. Hải Tuệ, về điểm ấy, lão phù cũng khá là bội phục sự suy đoán của người

mặt mày hung tợn, ánh mắt đầy vẻ tà ác, chằm chọc nhìn vào một phía đống loạn thạch cách đó 10 trượng. Với giọng âm trầm nói: "Sở cô nương, thôi đừng trốn nữa. Nơi đây chỉ có mỗi mình thần Sơn Điều Vu Hóa Vân này. Thị hầu đại gia một người còn hơn cho bọn chúng kéo đến đầy hết. Nàng không ra đây, chả lẽ còn phải chờ Vu đại gia động thủ nữa hay sao? Vu đại gia nóng tính, trong đống đá ấy không có gì để lót. Mùi vị chẳng dễ chịu đâu." Trong đống loạn thạch không có tiếng trả lời. Thần Sơn Điều Vu Hóa Vân đảo quanh đôi mắt tà ác, lại buông tiếng cười hằng hắc, theo thói quen tung mình phóng xuống tảng đá, đi về phía đống loạn thạch. Người trong đống loạn thạch như là không dằn nén được, những thấy phóng ra một thiếu nữ áo xanh, tóc tài rũ rượi, phi thân phóng về phía chính nghĩa nhài. Nàng vận dụng hết sức bình sinh, xong một cái tung mình cũng chỉ vượt qua chừng 2 trượng. Thần Sơn Điều cười khoái chí, không đuổi theo ngay, đôi mắt dâm tà trông theo bóng sau lưng của thiếu nữ áo xanh, lớn tiếng nói: "Cưng ơi, chân xe nàng đi đứng bất tiện, từ Quan Nhật Phong chạy đến miết đây cũng đã mệt lắm rồi. Hãy dành chút sức lực để còn hầu tiếp đại gia nữa chứ." Thiếu nữ áo xanh tảng lờ vẫn cố hết sức bỏ chạy. Bỗng một bóng đen phóng lướt qua đầu thiếu nữ áo xanh, đáp xuống trước mặt nàng, cách chính nghĩa nhài chừng hơn 10 trượng. Những thấy đó là một hán tử mặt xanh răng hồ, gã cười dâm ác nói: "Cưng ơi, hãy mau lo việc nghiêm chỉnh với chúng đại gia thì hơn. Đừng làm mất thì giờ nữa chứ." Thiếu nữ áo xanh kinh hãi, vội quay sang hướng chính đồng. Nhưng chưa kịp cất bước, bỗng nghe một giọng ồ ồ cười nói: "Thôi đừng chạy lòng vòng nữa. Nơi đây bằng phẳng còn chỗ nào hơn được nữa đâu." Không cần nghĩ cũng biết, một người trong số nhất định là đang ở hướng chính tây. Song thiếu nữ áo xanh vẫn theo bản năng quay người lại. Lập tức trông thấy một gương mặt xám ngắt như là xác chết, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, cũng rực vẻ dâm ác như là ba người kia. Lập tức thiếu nữ áo xanh tay chân lạnh ngắt, sững người đứng yên tại chỗ. Thế là bốn hán tử lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Vóc dáng yểu điệu kia, làn tóc óng mượt kia, chiếc eo thon thả kia, cơ hồ chẳng chỗ nào không hấp dẫn mê hồn. Gã có bộ mặt xác chết, hai mắt trợn trừng, nuốt nước miếng ừng ực, ra chiều thèm thuồng đến cực độ. Thiếu nữ áo xanh thật là cũng quá xinh đẹp. Tuy lúc này mặt mày trắng nhợt, song làn da non mượt, đôi mày đen cong cong, đôi mắt to sáng mờ màng, hai làn mi dài cong vút, chiếc mũi thon nhỏ vẻ tinh nghịch, chiếc miệng nhỏ nhắn hồng hào. Cơ hồ mọi điểm trên mặt của nàng đều đặn đến nỗi không bút mực nào tả xiết. Bốn chiếc miệng thèm thuồng cùng há hốc, tám con mắt dâm tà nhìn chòng chọc vào người thiếu nữ áo xanh. Có lẽ chúng theo nàng từ Quan Nhật Phong đến đây, chưa người nào được trông thấy rõ toàn thân của nàng. Lúc này cho dù ngọn Thái Sơn có đổ sụp xuống trước mặt họ, họ cũng không biến sắc. Chẳng phải họ gàn dạ đến vậy, mà là họ không màng đến nữa. Thốt nhiên một tiếng chuông lạnh lót vang lên, tuy đột ngột và rất gần, song chẳng một ai đếm xỉa đến. Gã mặt như là xác chết, nuốt nước miếng đánh ực, hối hả nói: "Này, các người nghe đây, hôm nay cho dù phải chết thì điếu khách tình này cũng phải hưởng trước món này. Rồi kể từ đây, ngoài lão này ra, tất cả những con bé khác như thế nào cũng được." Dứt lời chẳng cần biết ý kiến của ba người kia, lập tức cất đôi chân sung sướng đến run run đi đến gần thiếu nữ áo xanh. Qua ánh mắt gần như là cuồng xì và giọng nói đanh thép của điếu khách tình, ba người kia cũng có phần e sợ. May mà chúng chưa trông thấy mặt của thiếu nữ áo xanh, nên lòng tuy là bất mãn, song cũng có thể nhẫn nhịn. Thiếu nữ áo xanh hoảng kinh lùi ra sau hai bước, đảo mắt nhìn quanh, chợt nảy ra ý nói: Đứng lại! Các người biết ta hẹn ai lên Quan Nhật Phong chẳng? Điếu Khách Tình trợn to đôi mắt, toét miệng cười nói. Ồ, có phải nàng đã trông thấy cái này, nên mới tưởng là Vân Lão Nhi đã ước hẹn nàng đến đây chứ gì? Đoạn từ trong lòng lấy ra một tấm bạch ngọc bài, có khắc ba chữ, Trấn Bát Phường, ném xuống trước mặt của thiếu nữ áo xanh. Vừa trông thấy tấm ngọc bài, thiếu nữ áo xanh liền tái mặt, hiểu ngay đây là việc gì, song vẫn buột miệng nói. Sao? Các người đã giả tạo tín phù của Vân Gia Gia để phỉnh gạt cha ta ư? Bốn người cùng cầy vàng đầy đắc ý lẫn hiểm độc, như muốn nói, giờ nàng mới hiểu ra thì đã quá muộn màng. Thiếu nữ áo xanh tuyệt vọng nhìn Điếu Khách Tình, đã đến chừng cách năm trượng, gằn giọng nói. Đây là chính nghĩa nhai, các người dám cả gan lộng hành. Ta đã phái người báo với cha ta rồi, họ sẽ đến đây ngay. Bóng người lao tới nhanh như chớp, võ công người này quả là cao siêu. Thiếu nữ áo xanh bật lên tiếng kêu kinh hãi, chưa kịp né tránh thì cổ tay đã bị Điếu Khách Tình nắm giữ. Chỉ nghe gã cười to đầy dâm tà nói. Cưng ơi, chính nghĩa nhảy không bao giờ can thiệp vào chuyện vặt vãnh của Nam Thiên Môn bọn ta đâu. Người của Vạn Liễu Bảo mà đến đây thì càng tốt. Nhân tiện khiêng nàng về để mà dưỡng sức. Khi mà chúng đại gia đổi hứng lại sẽ đến tìm nàng. Mà sao lại xỉu mất rồi? Mẹ kiếp, rõ là mất hứng. Thì ra thiếu nữ áo xanh bởi vì quá khiếp hãi nên đã ngất xỉu. Thần Sơn Điều vội dục. Lão Tứ, thôi thì mặc kệ đi, hãy động thủ đi, còn đến những bà ả đang chờ kia nữa kìa. Điếu Khách Tình nhướng cao đôi mày chữ bát, đặt thiếu nữ áo xanh nằm ngửa trên đất một cách thô bạo, đoạn nói. Lão đại, mẹ kiếp, đâu phải là người không biết, mấy cái chuyện này gấp gáp thì đâu có hứng thú. Ráng chờ một chút đi. Đoạn chậm chậm ngồi xổm xuống, hai mắt của gã đỏ ngầu. Thần Sơn Điêu là lão đại mà không được ưu tiên hưởng trước, trong bụng đã bực tức, nghe nói liền như là lừa đổ thêm dầu, toan làm ra vẻ đại ca. Ngay khi ấy, sau lưng ba người bỗng vang lên ba tiếng chuông lạnh lót. Lần này thì đã nghe thấy rõ ràng. Ba người lập tức quay phát về phía phát ra tiếng chuông. Nhưng thấy một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, uy nghi đứng cách Thần Sơn Điêu chừng 10 trượng. Nó cao những 8 thước, lông bờm dài hơn thước, phủ xòa lên cổ, đùi dài chân nhỏ, tai nhọn mắt sáng. Người ta bảo ngựa cao 8 thước, tức là rồng. Con ngựa này quả xứng đáng là một lòng cầu. Trên dây cương có buộc 9 chiếc chuông bạc rất là tinh xảo. Yên da trắng, bàn đạp bạc, tất cả mọi thứ trên long cầu hết thảy đều một màu trắng, kể cả người cưỡi trên lưng ngựa cũng không ngoại lệ. Toàn thân bạch y phối hợp với gương mặt hồng hào anh tuấn trông hết sức là hài hòa. Mặc dù đôi mắt sắc lạnh, khóe môi treo một nụ cười tàn bạo, có phần không tương xứng với gương mặt anh tuấn ấy. Đó là một gương mặt đẹp phi thường, đôi mày cao xếch, mắt sáng như sao lạnh, mũi cao và thẳng thướm, đôi môi hồng như là được thoa son. Bạch mã ngẩng cao đầu nhìn về quãi xa, như là chớ hề bận tâm đến những gì trước mặt. Người ngồi trên ngựa, lặng yên cười lạnh lùng, song ánh mắt sắc lạnh, không rời khỏi, khiến cho ba người rùng mình. Thần Sơn Điêu buông tiếng hò mạnh, đoạn phun ra một bãi đầm nồng đặc, hùng hổ lớn tiếng quát. Cái gã mọt sách kìa, mẹ kiếp người, nhắm mắt nhắm mũi lủi đến đây, chắc là không tìm được chỗ chết phải không? Điếu Khách Tình nghe nói giật nảy mình, cánh tay phải đưa tới trước mặt của thiếu nữ áo xanh toàn cười áo, lập tức rụt trở về, quay phát lại nhìn, bất giác ngớ người. Người ngồi trên ngựa, khóe môi vẫn treo một nụ cười lạnh lùng và tàn bạo, phát ra một tiếng hừ ghê giận như là rít qua kẽ răng. Đôi môi động đậy nói. Kẻ này, đến để cầu hồn. Đoạn khẽ vỗ lên cổ ngựa, dịu dàng nói. Hồng Ảnh, tiến tới vài bước nữa đi. Bạch mã như là muốn thị uy, dẫm mạnh vó sắt lên mặt đất, phát ra những tiếng vang lạnh lót. Điếu Khắc Tình tức giận quát.